Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1110, Côn Minh Tử Thiên Phú. Dương Vũ không nghĩ tới Kim Quan Ưng sẽ ở thời điểm then chốt trợ hắn cứu người. Cái này ngang nhau tại thay hắn giải khai tay chân. Hắn có thể cùng trước mắt bọn gia hỏa này dốc sức một trận chiến. Dương Vũ vận hành Huyền Vũ chiến giáp, khống chế điện xoa khí tràng lực lượng, ngăn cản kia mấy tên yêu nghiệt công kích, đồng thời phóng lên tận trời, đem mộng băng tuyết hướng phía Kim Quan Ưng quang tới. Muốn cứu người nào có dễ dàng như vậy? Có một đến từ Côn Luân Thiên Kiêu kinh quát một tiếng, dẫn theo nô tiễn đối Kim Quan Ưng giận bắn tới. Hưu, tiễn thế như hồng, khí thế hùng hổ, hoạch xuất ra một đạo kinh người quang mang, thẳng đến Kim Quan Ưng mà đi. Cút, Kim Quan Ưng thế nhưng là thanh yêu bảng bên trong đỉnh cấp yêu nghiệt. Hắn quát tháo một tiếng, ưng rực chớp động, có một đạo kim sắc lực lượng cản trở mũi tên kia xạ kích. Thân hình hắn cúi xuống, đem mộng băng tuyết tiếp ở trên lưng, nhanh chóng mang nàng rời xa chiến trường. Có mấy tên thiên kiêu cấp tốc truy kích quá khứ, tuyệt không cho phép Kim Quan Ưng đem người mang đi. Rầm rập, kinh nổ thanh âm tại Dương Vũ vị trí vang lên. Dương Vũ điện xoa khí tràng triệt để bị đánh bạo, rất nhiều lực lượng rơi vào hắn Huyền Vũ chiến giáp bên trên, oanh tạc đến hắn liên tục rút lui. Dương Vũ chiến huyết sôi trào, chiến giáp điên cuồng vận chuyển, đem rất nhiều lực lượng tháo bỏ xuống, cường thế địa xông qua những lực lượng này oanh tập, mục tiêu vẫn như cũ là Côn Minh Tử. Hắn quát lớn, trước đầu ngươi. Dương Vũ hồn nhãn lần nữa mở ra, một đạo hồn quang bắn về phía Côn Minh Tử. Dương Vũ lên ý quyết giết, nếu không sẽ không ngay từ đầu liền đối Côn Minh Tử xử xuất như thế tuyệt sát. Băng xương kính, Côn Minh Tử biến hóa thủ đoạn cực nhanh, hai tay kết ấn, có một phương băng kính xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này kính mặc dù không bằng hình mục kia một mặt phá thiên kính mạnh, nhưng lại có thể bắn ngược Dương Vũ hồn lực công kích, trực tiếp phá Dương Vũ thiên phú lực lượng. Cùng lúc đó, hình ngục từ đằng xa lần nữa đối Dương Vũ phát ra phá thiên kính chói mắt cường quang, trợ giúp Côn Minh Tử đối phó Dương Vũ. Tử Hồng, Tà Tiểu Nhĩ, Tà Tích Hàn đám người công kích lại một lần nữa rơi về phía Dương Vũ. Bọn hắn đều là đem hết toàn lực, chiến lực có thể cùng cấp 2 tinh văn cảnh giới máu thánh nhân liều không đáng kể. Dương Vũ lại một lần nữa lâm vào bị vây chặt cục diện, thế nhưng là không có chút nào bối rối, không có mộng băng tuyết lo lắng. Hắn có thể đại khai sát giới, tử vong chi đạo, võ thần quyền chi huyền loạn, long sát khí, Dương Vũ không cho mình giữ lại bất kỳ lực lượng nào. Trong đan điền huyền khí bị điên cuồng rút ra, thần đình đạo hoa tử khí cũng càng không ngừng tràn lan. Long sát khí hóa thành hình rồng chiến khí, nhiều phần kinh người át chủ bài lực lượng đồng thời hiển hiện. Sao mà kinh người? Tử vong chi đạo làm ở đây yêu nghiệt vô cùng e dè. Huyền loạn công kích đánh nổ chu vi đánh tới lực lượng, long sát khí thì là có thể trấn nhiếp quần hùng. Bành, bành, bành, liên tục lực lượng va chạm, không gian đều đang run rẩy, rất nhiều huyền khí vẩy ra, đỉnh núi hiện ra từng cái hố sâu, trận trận khói bụi lăn lộn không ngớt. Tử Hồng, Tà Tiểu Nhĩ cùng Tà Tích Hàn đều là bị Dương Vũ lấy ngang ngược lực lượng đánh bay. Bọn hắn coi như đem hết toàn lực đều cùng Dương Vũ có chênh lệch không nhỏ. Nếu như không phải đồng loạt ra tay, Dương Vũ có thể tùy tiện giết bọn họ. Côn Minh Tử đạt được giảm sóc thời gian, trên mặt anh Tuấn phác họa lên một tia oán độc chi sắc. Đừng tưởng rằng thật không làm gì được ngươi, nếm thử thiên phú của ta thần thông đi. Băng xương hồ, đây là Côn Minh Tử thận thiên phú, ngũ tạng thiên phú khó khăn nhất thức tỉnh. Một khi sau khi giác tỉnh, uy lực không thể coi thường. Côn Minh Tử cùng Dương Vũ đồng dạng tiến vào xương tuyền huyền tinh khí không gian, cũng thu được xương tuyền huyền tinh khí một bộ phận, đồng thời đã thức tỉnh thận của mình thiên phú. Thận của hắn thiên phú lực lượng vô cùng cường đại, tạo thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo nước hồ chi địa. Phương viên vài dặm nhiệt độ không khí hết thảy trở nên cực kỳ băng hàn. Bình thường sinh linh căn bản là không có cách sinh tồn, sẽ bị nhanh chóng đông thành tượng băng. Tử Hồng, Tà Tiểu Nhĩ cùng Tà Tích Hàn đều là bị giật mình kêu lên, nhào nhào lùi gấp, sợ bị Côn Minh Tử lực lượng bao phủ. Đáng tiếc vẫn là trễ, Côn Minh Tử lại có đem bọn hắn một lưới bắt hết suy nghĩ. Băng xương hồ lực lượng đem bọn hắn cũng cùng một chỗ đóng băng lại. Côn Minh Tử, ngươi muốn làm gì? Tử Hồng hoảng sợ nói. Cùng lúc đó, nàng huy động lôi chùy, dẫn động trên người kim xà lôi lực, muốn đem mảnh này băng hàn lực lượng chấn vỡ. Tà Tiểu Nhĩ toàn thân có tà khí bao phủ, chiêu hồn phiên càng không ngừng huy động, lấy tà sát khí ngăn cản cực hàn băng khí. Hắn thét to, Côn Minh Tử, ngươi ngay cả chúng ta cũng đùa nghịch tâm cơ, tranh thủ thời gian thả chúng ta, nếu không ngươi chết không yên lành. Tả Tích Hàn không cần nói nhảm nhiều lời, tế ra thánh chỉ, muốn cưỡng ép từ nơi này đào tẩu. Ta cũng là muốn tranh Long Hoàng chi vị người a. Côn Minh Tử sâu kín nói một tiếng, lấy ra một kiện thánh binh. Băng xương hồ lực lượng trong nháy mắt phóng đại, cũng hình thành sức mạnh cực kỳ đáng sợ hướng phía bọn hắn giết tới. Tiên Thiên Chiến Binh Băng Phượng Phiến, đây là Côn Minh Tử từ kết giới trong thông đạo đạt được Tiên Thiên Chiến Binh, cùng hắn cực kỳ xứng đôi. Băng Phượng Phiến vỗ thời điểm, băng xương hồ lực lượng điên cuồng mãnh liệt, cực hàn băng khí đạt đến trung cấp thánh cảnh sinh linh mới có thể thi triển ra lực lượng. Trong một chớp mắt, Tử Hồng, Tà Tiểu Nhĩ cùng Tà Tích Hàn bị trực tiếp đóng băng lại. Dương Vũ cũng không ngoại lệ, đối phương thiên phú lực lượng xuất hiện quá đột ngột, chiếm cứ không gian phạm vi cũng lớn, hắn không có thời gian tránh né, cũng đã trở thành cái này băng xương hồ bên trong băng điêu. Từ Côn Minh Tử đạt được xương tuyền huyền tinh khí về sau, hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại tại Côn Luân Thánh Nhân chiếu cố dưới, luyện hóa nhiều loại cực hàn băng khí. Hắn băng khí bên trong liền ẩn chứa kỳ băng độc. Cái này cũng đại biểu hắn băng xương hồ lực lượng không chỉ có sinh ra cực hàn chi khí, còn có kịch độc lực lượng. Tử Hồng, Tà Tiểu Nhĩ cùng Tà Tích Hàn hết thảy bi kịch. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra Côn Minh Tử sẽ đem bọn hắn cùng lúc làm sạch. Bọn hắn cách Côn Minh Tử quá gần, ngược lại là nơi xa thụ thương hình mục nhặt được một cái mạng. Côn Minh Tử, ngươi cái này hỗn đản. Hình mục thương thế khôi phục không ít, nhìn xem những người khác bị diệt sát, dùng mình một cái mắng. Cùng lúc đó, Tiểu Man đột phá tất cả trở ngại, vọt tới trên đỉnh núi. Man thần pháp tướng hàng thân, ẩn chứa cực hạn man lực quyền kinh đối Côn Minh Tử băng xương hồ đánh tới. Thả ta ra nhà thiếu gia, Tiểu Man gào rít lên, bộc phát man lực vượt ra khỏi bình thường mấy lần, nhất cử dồn đến có thể so với cấp 3 tinh văn cảnh giới thánh nhân lực lượng. Cái này cũng mang ý nghĩa Tiểu Man chiến lực có thể cùng Long Phượng Uyên bên trong cấp cao nhất. Yêu nghiệt bằng được, man tượng quyền. Thế tồi khô lạp hủ đánh phía băng xương hồ, muốn đem băng xương hồ đánh nổ, ngươi cũng tới chịu chết đi. Côn Minh Tử bôi qua lãnh khốc vô tình chi sắc, băng phượng phiến lần nữa vỗ, mặt hồ luồng không khí lạnh chồng lên, trong nháy mắt đem Tiểu Man quyền kinh đóng băng lại, khó mà lại hướng phía đánh tới, đồng thời còn có luồng không khí lạnh đối Tiểu Man nhào mà đi. Một khi Tiểu Man bị đóng băng ở, chỉ sợ nàng cũng là giữ nhiều lành ít. Đúng vào lúc này, có một đạo cực kỳ mạnh mẽ hỏa lực ba động kinh bạo. một đầu lam sắc hỏa diễm ngưng tụ mà thành huyền vũ, cưỡng ép đem cái này băng xương hồ lực lượng đánh nổ, vô biên hỏa lực đem băng xương hồ đốt cháy đến càng không ngừng rạn nứt ra. Côn Minh Tử xóa hiện vẻ không cam lòng nói, quên cái này tạp toái là luyện dược sư, cái này thánh hỏa tốt hơn có thể khắc chế thiên phú của ta. Bất quá ta còn có băng phượng phiến. Côn Minh Tử lại một lần nữa huy động băng phượng phiến. Có trận trận có thể diệt sát thánh cấp sinh linh băng hàn chiều hướng phía Dương Vũ Phương vị nhau. Tới, huyền vũ hỏa lực đại thịnh, cùng cỗ lực lượng này đụng vào nhau. Hỏa lực hung mãnh, miễn cưỡng ngăn cản cỗ này băng hàn chiều. Đổi lại khắc hỏa diễm, chỉ sợ đều muốn bị cái này một cỗ luồng không khí lạnh chỗ dập tắt. Chỉ có ngươi có tiên thiên chiến binh sao? Xem ta phượng hoàng vũ phiến. Dương Vũ gào lên, trong tay lấy ra một thanh phượng hoàng vũ phiến. Hừng ngực hỏa lực tại đốt cháy. Hình như có một con phượng hoàng tại dục hỏa trùng sinh. Đem rất nhiều băng hàn chiều lực lượng tập quyển trống không? Côn Minh Tử hoảng hốt. Hắn thầm mắng một tiếng. Tên đáng chết, lần sau nhất định phải làm thịt ngươi. Sau một khắc, Côn Minh Tử thu hồi tất cả lực lượng, nhanh chóng rời đi nơi này, cũng lớn tiếng nói, Dương Vũ ngươi chuẩn bị thay Mộng Băng Tuyết nhặt xác đi. Côn Minh Tử tốc độ rất nhanh, mấy cái trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Tử Hồng, Tà Tiểu Nhĩ cùng Tà Tích Hàn đều đã chết, dù là Dương Vũ đem băng xương hồ lực lượng phá mất, bọn hắn cũng bị kỳ băng độc lực hạ độc chết. Tại băng xương hồ lực lượng tán đi về sau, thân thể của bọn hắn đã biến thành một bãi nọc độc. Coi như đại la thần tiên ở đây đều cứu vãn không được. Côn Minh Tử đào tẩu về sau, Dương Vũ có chút thở dài một hơi. Luân phiên đại chiến, hắn cũng không chịu đựng nổi. Huống chi đối phương băng xương tuyền thiên phú lực sát thương rất mạnh. Dù là hắn có được xương tuyền huyền tinh khí có thể thu nạp băng hàn chi khí, nhưng kinh mạch vẫn bị đóng thương, nhất định phải hoãn một chút mới có thể đem những thương thế này bình phục lại. Côn Minh Tử chạy trốn, hình ngục cũng không lại trì hoãn, xé mở thánh chỉ đã sớm chạy trốn. Lôi Bắc Bắc thì là giận dữ, Côn Minh Tử ta cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Lôi Bắc Bắc cùng Tử Hồng quan hệ rất tốt, tương đương với tu lữ, bị Côn Minh Tử giết, hắn làm sao không giận. Côn Minh Tử cái này âm hiểm tiểu nhân, từ đây là chúng ta Ngũ Nhạc môn đại địch. Lý Dục Nguyệt cũng là phát ra thê lương tiếng kêu. Lý Dục Nguyệt thích người là Tả Tích Hàn, hắn cũng chính là Ngũ Nhạc môn tương lai người nối nghiệp, không nghĩ tới bảo hổ lột ra, cuối cùng bị hổ gây thương tích, nội tâm của nàng vô cùng khổ sở. Lôi Đình môn, Ngũ Nhạc môn cùng Huyết Quỷ người đối minh bang, Chiến Minh người khởi xướng tiến công. Trong lúc nhất thời, nơi này loạn làm một mảnh, Thác Bạt Phi Yến bọn người thì là ngư ông đắc lợi, không còn phí quá nhiều tâm tư đi đối phó bọn hắn. Có không ít thiên kiêu trực tiếp xé mở thánh chỉ chạy khỏi nơi này. Liên quân hoàn toàn tan rã. Tử Ngữ Nguyệt, Thư Vũ Quân, Tiểu Man nhào nhào đi tới Dương Vũ bên người, sợ Dương Vũ xảy ra chuyện. Đừng lo lắng, để cho ta chậm khẩu khí. Dương Vũ hướng các nàng khoát tay áo nói một tiếng. Làm yêu cơ hỏa lực dọc theo kinh mạch vận hành mấy tuần thiên hậu, tất cả băng hàn khí rốt cục bị hết thảy khu trừ. Khá hơn chút nào không? Tử Ngữ Nguyệt ôn nhu hỏi. Dương Vũ cười nói, các ngươi không có việc gì, ta cái gì cũng tốt. Võ, về sau đừng như vậy nữa mạo hiểm, kỳ thật bọn hắn không dám giết chúng ta. Thư Vũ Quân đau lòng nhìn xem Dương Vũ nói. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, Côn Minh Tử quá ác độc, không thấy được hắn tính cả bạn đều giết sao? Các ngươi lại coi là cái gì đâu? Tử Ngữ Nguyệt cùng Thư Vũ Quân không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Đối Côn Minh Tử ấn tượng xấu tới cực điểm. Lúc này,